Giới thần, chương 648, mê tâm hoan ái. Góc truyện audio.com. Mệ vụ rừng rậm phía tây, mà nữ mê tâm tông các ngươi tu luyện mê huyễn công pháp. Ta còn chưa từng biết các ngươi còn có thể hấp dương bổ âm a hát. Khạc, lão ma đầu huyết trường hà một tay vẫn ôm bằng hữu ngất xỉu. Miệng lại ho ra máu nói trông đôi huynh đệ này hiện giờ thật sự thảm vô cùng. Huyết trường hà toàn thân uể oải không có sức sống. Bộ râu quai nón đã dài và bẩn lâu lắm không ngó tới. Toàn thân khắp mình vết máu loang cùng với bùn đất. Trên tay ông, Long Tiên vẫn ngất xỉu tại ngực vẫn còn rỉ ra máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, hai người bọn họ ngã ra đất sóng xoài đã không còn khí lực chạy tiếp. Suốt một tháng qua, họ phong trần vượt hàng ngàn dặm vượt qua tận trung thiên vực cầu y, suốt đoạn đường. Lão ma đầu huyết trường hà này không ngừng tự mình tiếp máu kiếm thảo dược duy trì mạng sống cho bạn hữu đến nỗi ma công đã sắp bị hạ xuống một tầng, vượt ngàn dặm đến trung thiên vực cấu một vị danh y quỷ tài nhưng đáng hận là lão khốn nạn đó tính tình quái dị viện đủ lý do không chịu cứu. Huyết trường hà nộ giận muốn quấy tung cả y cốc lên nhưng suốt chặng đường xa gian khổ thực lực lại chẳng còn mấy lão bị đánh thảm bại đến chân. Còn suý chút bị bẻ gãy. Nếu không phải ma công lắm ta chiêu thì mạng còn khó bảo toàn. Lại ôm theo bằng hữu đang hấp hối lão quyết tâm trở về môn phái. Dùng hết tận tài lực để cầu cao tầng môn phái cứu giúp. Đáng tiếc, lão đi được nửa đường tới đây thì lại gặp phải ma nữ này truy sát không bỏ. Thực lực đại tổn huyết trường hà lần này lâm vào mạng chó bị đuổi cùng đường cho tới bây giờ. Mạng đã coi như hết hy vọng, thù hận huyết hải còn chưa trả. Lão ma điên cuồng này ngã mình nằm đây bi thảm chọc giận đối thủ tìm cái chết thông khoái. Đối diện lão, chính là một nữ ma đầu mà nếu thiên nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra ma nữ Tư Mã Linh. Lần trước săn lùng họ trong cuộc chiến cùng với lão ma đầu này. Tư Mã Linh làm nhiệm vụ thất bại không dám quay về. Tại mê tâm tông có một quy định nữ nhân tu luyện mê tâm pháp đạt thành tựu sẽ phải ra ngoài hấp dương bổ âm luyện hai môn âm nguyên công pháp đến đỉnh. Cao nếu không sẽ chịu hình phạt phệ thể. Tông môn tà đạo này nguồn gốc rất sâu xa. Tông chủ mê tâm tông tu luyện một môn công pháp quỷ dị không những đưa huyễn hệ lực lượng đến tối đỉnh mà còn phải không ngừng hấp thu âm nguyên nữ. Tử bù đắp sinh mạng. Tông môn này vì đó chỉ có hắn là nam. Tất cả còn lại chỉ có nữ hơn nữa còn là những nữ nhân bị ép buộc nhập tông. Khi tu luyện đến lúc có thành tựu sẽ phải dâng hiến âm nguyên từ đó sinh mạng dần héo tàn mà chết. Lần nhiệm vụ được phân công nếu không hoàn thành, không bù đắp nữ tử khác vào tông thì đệ tử đó sẽ bị lần giao hoan này phệ sạch âm nguyên cho đến khi khô kiệt. Như Tư Mã Linh bây giờ, nếu nàng nhẹ dạ với người thì sẽ tự hại lấy thân. Nhiệm vụ lần này nàng thất bại không bắt được nữ nhân nào nên đành bắt hai lão ma này về lấy công chuộc tội. Sự việc mới diễn ra hoàn cảnh như bây giờ. Vì sinh tồn, tất cả cũng đều chỉ vì sinh tồn. Không cần kháng cự, người đã kiệt sức, ngoan ngoãn theo ta về đi thôi. Từ người Tư Mã Linh bỗng phủ ra một mảnh huyễn hoặc mông lung. Mê tâm vực duỗi ra phủ lấy hai lão vào trong. Độc tính mê tâm cũng dần kích phát vô ích thôi. Vô ích thôi, máu huyết của ta khắp nơi là độc, ngươi không thể độc được ta. Ha ha ha ha ha, con già mồm, lão ma đầu, chết đi, bị vô tận sát cơ phủ tới. Huyết trường hà cười lên bi thảm, đáy mắt tựa như hiện lên một đoàn hỏa diễm trong đó là những người thân hắn bị đốt chết. Thù hận còn đó, huyết trường hà ta, thật không cam lòng chết đi. Một giọt nước mắt già nua màu đỏ lặng lẽ tràn ra từ bờ mi không cam lòng. Lão không hề biết rằng, trong mảnh không gian này đã từ lúc nào đó có thêm một thứ khác, một sự kỳ dị mà khó hiểu đang diễn ra. Tư Mã Linh vốn đang dùng lĩnh vực tầm xa đưa đối thủ vào mê tâm độc nhưng lại không biết rằng lĩnh vực của nàng bây giờ lại chỉ là giả tượng. Nàng không những không thể khống chế được ai mà ngược lại. Trong cái lĩnh vực vừa xa lạ vừa quen thuộc này, nàng lại dần lâm vào mê tâm, huyễn cảnh mờ mờ ảo ảo, thật lại giả giả mê tâm độc đưa nàng vào mê cảnh. Công pháp tu hành tấn nhanh, âm nguyên lực xúc tích mạnh mẽ mà bàng thân xối rửa kinh mạch khắp châu thân. Âm nguyên bị đẩy lên cao, công pháp dần lên tới đỉnh cấp, nhưng mà bây giờ, thân thể nàng bỗng chốc khô nóng quá, nóng nảy đến không muốn mặc gì, ngứa ngáy ở chỗ nào không thể hiểu, toàn thân khắp nơi nhục cảm thèm muốn, hạ thể kỳ lạ ẩm ướt áo mỏng thoát dần ra, đôi chân nõn nà khép chặt cấu cọ sát nơi nào đó vào nhau nàng thèm khát cái gì đó. Hơi thở nam nhân, những nụ hôn nồng cháy, những cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc và cả thứ kia, vật nóng hổi kia nữa. Bỗng nhiên lúc này, trong ảo giác của nàng một hơi thở nam nhân đậm đặc bỗng tràn vào mũi khiến con tim nàng run lên. Hạ thể đã ướt át lại càng thêm khó chịu. Nam nhân này quả thật rắn chắc đến kỳ lạ, mạnh mẽ đến kỳ lạ. Hắn như thật mà như ảo. Hơi thở của hắn khiến nàng khó lòng cưỡng nổi. Chàng, nhanh lê nhơ soạt, soạt, mảnh áo cuối cùng trên thân nàng đã không còn. Nhũ hoa hồng hồng trúng chím trên đôi bồng đảo săn chắc. Thân thể cao ráo ba vòng tròn trịa nhẵn nhụi mê người. Hạ thể đã long lanh ướt át một bàn tay nhẹ đặt lên ngực nàng xoa nắn. Khoái cảm xô bờ, tiếng rên rỉ lại vang lên. Quần áo nam nữ ném trên đất thành một mảnh bằng phẳng. Tư Mã Linh nằm trên đó mềm mại uốn éo như một con rắn nước. Bàn tay như ma quỷ đó lại tiếp tục đi xuống. Xoa nắn từng đoạn da thịt nõn nà vuốt từ ngực đến eo. Lại rơi xuống cái mông vểnh cao kéo về đùi đẹp sau đó bỗng chốc đi tới. A ư, cách chương.